Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Sở Tiểu Diệp. Chương 43, Sở Tiểu Diệp chỉ có điều Lý Sùng Hậu thuận miệng một câu nói. Xuất chút nữa để Lạc Phong một hớp nước trà từ trong miệng phun ra ngoài. Tiểu Phong a, ta cảm thấy Thiến Nhu hai người các ngươi có thể trước tiên ở cùng một chỗ. Xúc tiến cảm tình. Khặc khặc, Lạc Phong không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, thả xuống cái chén, thuận tiện liếc mắt một cái một bên ngồi, tuy rằng không nói gì, nhưng từ vẻ mặt liền có thể nhìn ra, hận không thể sớm đem mình băm thành tám mảnh Lý Thiến Nhu. Nói đi nói lại, cùng một mỹ nữ ở chung cũng là rất tốt, nhưng nếu như chính mình đáp ứng rồi, nhà đầu này e sợ thật muốn đem mình cho ăn tươi nuốt sống chứ. Hơn nữa, hắn ở buổi tối còn muốn làm chút kỳ quái động tác, cũng không thích hợp để cho người khác nhìn thấy. Lạc Phong lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lý Sùng Hậu. Lý thúc thúc, ta cảm thấy ta cùng Thiến Nhu thời gian chung đụng còn thiếu. Hơn nữa còn chưa kết hôn cái gì, ở chung thật sự có điểm không thích hợp. Nghe được Lạc Phong chối từ, Lý Thiến Nhu trong lòng khinh rên một tiếng, thầm nói vẫn tính là cái tên nhà ngươi sẽ nói. Có điều Lý Sùng Hậu nội tâm hiển nhiên là phi thường muốn đem nữ nhi mình đẩy lên Lạc Phong trong lồng ngực. Hắn cực lực nói rằng, Tiểu Phong ngươi lời này liền không đúng. Người tuổi trẻ bây giờ chưa kết hôn trước tiên mang thai đều một chảo một đám lớn. Ta còn hy vọng dành thời gian ôm ngoại tôn đây. Lạc Phong, Lý Thiến Nhu, lúc này Lạc Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai cũng không phải Lý Thiến Nhu muốn tới tìm mình làm sớm thao, mà là Lý Sùng Hậu lão này ý tứ, đem nữ nhi mình hướng về người khác trong lồng ngực đầy. Lạc Phong cũng thật là chưa từng nghe thấy. Có điều Lạc Phong đánh trong đáy lòng chống đỡ, trên đời này nếu như có thể nhiều hơn chút như vậy phụ thân, vậy thế giới này sẽ cỡ nào mỹ hảo a. Lạc Phong ở Lý Sùng Hậu thịnh tình giữ lại dưới, cùng Lý Sùng Hậu thảo luận hắn cùng Lý Thiến Nhu sự tình. Thẳng tới giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Lý Sùng Hậu liền để cho Lý Thiến Nhu mang theo Lạc Phong đi mua quần áo. Hơn nữa còn phi thường phóng khoáng ném cho bọn hắn một tấm thẻ kim cương, để bọn họ tùy tiện hoa. Dằn vặt một buổi trưa chính là thời gian, cuối cùng Lý Thiến Nhu lại vì là Lạc Phong tỉ mỉ chọn vài bộ Hermes Âu phục, lập tức bỏ ra mấy trăm vạn, nhưng không có nửa điểm đau lòng dáng vẻ. Chờ đến cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, trở lại biệt thự thời điểm đã đến buổi tối, Lạc Phong còn không có quên cùng Lão Phương chuyện ăn cơm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn có rất nhiều tin tức muốn hướng về Lão Phương hiểu rõ. Tuy rằng Lý Sùng Hậu ở Tân Lan sững sờ ở lại thời gian 3 năm, đối với Tân Lan rất nhiều chuyện cũng đều rõ ràng, thế nhưng hắn hiện tại dù sao thuộc về một thượng lưu nhân sĩ, mà Lão Phương thì lại khác, chạy 1 năm cho thuê, vẫn trà trộn ở tầng dưới chót, biết đến đồ vật rất nhiều đều sẽ cùng Lý Sùng Hậu không giống. Nếu Lạc Phong đã quyết định muốn ở thành phố Tân Lan thành lập tổ chức, đem nơi này cho rằng tân khởi điểm, như vậy thành phố Tân Lan một vài thứ hắn cũng nhất định phải hiểu rõ. Cho Lão Phương gọi điện thoại sau, không tới 10 phút, hắn liền lái xe đi tới Hoàng Thiên khu biệt thự ở ngoài. Lạc Phong khéo lời từ chối Lý Sùng Hậu nhiệt tình lưu lại hắn ăn cơm, thuận tiện lại để hắn cùng nữ nhi mình ngủ một giấc, dự định sau khi ra ngoài trực tiếp tiến vào Lão Phương xe. Vào lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, phồn hoa thành thị sáng lên 5 màu rực rỡ nghê hồng. Nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Phong không phải không thừa nhận, thành phố Tân Lan cảnh đêm rất đẹp, chí ít hắn ở nước ngoài chưa từng thấy. Hoặc là nói, yên tĩnh sinh hoạt để Lạc Phong tâm cảnh cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh ra biến hóa. Phong thần, đi chỗ nào? Lão Phương hướng Lạc Phong dò hỏi. Ngươi là chủ nhà, địa phương liền ngươi đến định đi. Lạc Phong cười ha ha mở miệng. Những kia cái xa hoa địa phương liền không cần đi tới. Đi ngươi thường thường đi địa phương là được. Ngươi biết, ta không phải cái soi mói người. Ha ha, Phong thần, ngươi muốn đi xa hoa địa phương, cũng đến muốn ta có tiền lại nói a. Lạc Phong vừa dứt lời, Lão Phương lúc này liền cười ha ha lên. Vậy ta liền dẫn ngươi đi ta thường thường ăn chợ đêm than. Nơi đó cự chỗ ta ở cũng rất gần. Chỗ ấy nướng xuyến nhưng là nhất tuyệt. Mỗi ngày buổi tối cái này điểm chuyện làm ăn đều rất hot đây. Đối với Lão Phương nói giỡn, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng. Hai người thời điểm trước kia liền thường thường mở chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Cùng với nói bọn họ là trên dưới chút quan hệ, chẳng bằng nói là bạn cũ. Lão Phương nói tới địa phương là ở thành Tây, nơi này cùng trung tâm thành phố bên kia so với, tuyệt đại đa số ở lại vẫn là tầng dưới chót dân chúng. Bởi vậy sống về đêm giáng lâm sau, có thể ở ven đường tùy ý có thể thấy được có chợ đêm than tồn tại. Lão Phương một bên lái xe, vừa cho Lạc Phong giới thiệu tình huống của nơi này cùng những vật khác. Chính đang Lão Phương cùng Lạc Phong giảng thao thao bất tuyệt thời điểm, tiếng nói của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó cấp tốc đem xe ngừng ở ven đường. Lão Phương thậm chí đều không có cùng Lạc Phong nói một tiếng, liền đẩy cửa xe ra, khập khễnh hướng cách đó không xa một quán bar đi đến. Lạc Phong hiếu kỳ theo hắn xuống xe. Cửa quán rượu, một đám nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thiếu niên bất lương làm thành một đoàn vừa nói vừa cười. Mà Lão Phương chính là hướng về phía đám người kia đi tới. Đến gần đoàn người, Lão Phương âm thanh cũng vang lên. Diệp Tử, ngươi tại sao lại cùng đám người kia hỗn ở cùng nhau? Lạc Phong lúc này mới nhìn thấy, một đám thiếu niên bên trong còn có một nhìn qua gầy gò nhược nhược nữ hài. Nữ hài tóc năng như chứa đựng mẫu đơn, tô vẽ màu tím mắt ảnh, trên mặt lau tầng dày đặc trang che khuất nàng nguyên bản mạo. Dường như bột mì, nhẹ nhàng run lên liền có thể lạc tầng tiếp theo. Trên người cũng là mặc vào, đâm qua, thân hình thù kỳ quái quần áo. Cả người trang phục liền dường như yêu ma loạn vũ, hoàn toàn không ở người bình thường phạm trù. Diệp Tử, Lạc Phong chợt nhớ tới, vừa nãy Lão Phương đã nói với hắn, hắn có cái con gái gọi Sở Tiểu Diệp, mà hắn gọi nàng Diệp Tử. Vậy này cái không phải chủ lưu, chính là Lão Phương con gái. Lạc Phong có chút kinh ngạc, Lão Phương này một cổ họng, tự nhiên cũng gây nên đám kia thiếu niên bất lương cùng Diệp Tử chú ý. Chỉ thấy Diệp Tử trên mặt lộ ra một vệt căm ghét. Ngữ khí lạnh lẽo trùng Lão Phương nói rằng, ta làm cái gì? Không tới phiên ngươi quản. Lão Phương sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn còn không nói chuyện, thì có một nhuộm hoàng mao, nóng cái kê bánh ngô thiếu niên mở miệng trước. Yêu, Diệp Tử, này không phải ngươi cái kia người què cha sao? Hắn không phải cha ta. Lạc Phong có thể cảm giác được Diệp Tử trong lòng sự thù hận, trong lòng hắn nghi hoặc nhất thời càng sâu. Hồ đồ, mau mau theo ta về nhà. Lúc này Lão Phương mở miệng, bởi vì là quay lưng Lạc Phong, Lạc Phong cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nói xong câu đó, Lão Phương liền lên trước, đưa tay ra muốn kéo Diệp Tử cánh tay. Đùng, chiếc màu vàng kê bánh ngô đột nhiên ra tay vuốt ve Lão Phương cánh tay. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ mở miệng nói, ai ta nói ngươi cái này người què. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Mọi người đều nói không phải con gái ngươi. Ngươi còn nhiều chuyện như vậy làm gì? Ngươi tránh ra, ta muốn dẫn con gái của ta trở lại. Lão Phương nhìn thẳng hoàng kê bánh ngô, mặt không hề cảm xúc mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.